Mới đầu Khương Tư Nam bị hơi chút áp chế, đến sau này Khương Tư Nam lại đánh thành ngang tay với bọn họ. Cho tới bây giờ chiến ý của Khương Tư Nam vẫn không suy giảm, ngược lại ẩn ẩn có xu thế áp chế hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe. Hắn cảm giác được nơi xa có một đạo thân ảnh cường đại đang nhanh chóng kề cận bên này. Mà khí tức tán phát ra từ trong người đạo thân ảnh kia khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Người của Tổ Long Cung à? Nội tâm của Khương Tư Nam thoáng trầm xuống. Không ngờ Tổ Long Cung còn có viện thủ đấy. Đạo thân ảnh kia nhanh đến cực trí, xé nứt hư không, nháy mắt đã đi đến trước mặt Khương Tư Nam. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Khương Tư Nam. Nữ tử này thân mặc giáp trụ màu vàng, dáng người thả thướt, da thịt trắng bóng như ngọc, đôi chân vô cùng thon dài, nét mặt tinh trí, trong mắt to mang theo khí chất kỳ dị, kết hợp với dưỡng cao quý cùng vũ mị, xuất trần và phiêu miểu. Đặc biệt là mái tóc dài vàng óng của nàng, mềm mượt như tờ lụa, phất phơ theo gió tán phát, ra u hương nhàn nhạt. Đầu trán còn hai cái sừng ngọc lóng lánh, càng tô điểm thêm cho khí tức khả ái đang có. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Khương Tư Nam liền cảm thấy nữ tử này cực kỳ nguy hiểm. Tuy tu vi chỉ là bán bộ tiên vương, nhưng lại không hề yếu thua người trung niên và lão ẩu. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm giới bị, tuy thời chuẩn bị nghênh đón một kích lôi đình của nữ tử này. Nhưng mà lúc người trung niên và lão ẩu nhìn thấy nữ tử kia, sắc mặt lập tức chợt biến. Ngao Huyền Huyền, người tới đây làm gì? Hắc Long thượng nhân, Doãn bà bà, các người có thể tới đây, vì sao ta lại không thể tới? Ngao Huyền Huyền khẽ cười đáp, lập tức mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ kinh diễm, phòng hòa tuyệt đại. Nàng không thèm nhìn Hắc Long thượng nhân và Doãn bà bà, mà tập trung ánh mắt lên thần Khương Tư Nam, trong mắt mang theo một tia thần sắc khá là hiếu kỳ. Người chính là Giang Nam mà, ta còn tưởng là nhân vật anh hùng khó lường nào cơ, hóa ra chỉ là một đứa con nít. Ngao Huyền Huyền nhẹ giọng cười đều nói. Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nháy mắt hắn đã chạy bén nhìn ra. Ba người trước mặt hình như không phải cùng một phe. Liệu đây có phải là cơ hội cho mình thoát thân không? Để cô nương chê cười rồi, không biết cô nương có gì chỉ giáo. Chẳng lẽ cũng như hai người kia muốn bắt ta lại sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, nhàn nhạt nói. Sao lại thế được? Ngao Huyền Huyền khẽ cười khanh khách đáp. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tới đây là để cứu ngươi. Nếu để ngươi rơi vào tay hai người già mà chưa chịu chết này, sợ rằng có chút người sẽ trách ta đấy. Lúc Ngao Huyền Huyền nhắc tới có chút người, trong mắt lộ ra một tia u oán, nhỏ đến mức không thể nhận biết. Chẳng qua nháy mắt ấy, liền khôi phục bình tĩnh như thường. Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không cần ta ra tay. Hai lão già mà chưa chịu chết này quá phế vật. Một mình ngươi xem ra đã có thể giải quyết hết bọn chúng. Trong nháy mắt, sắc mặt của Hắc Long thượng nhân và Doãn bà bà đều trở nên vô cùng khó coi. Ngao Huyền Huyền, trong người tiểu tử này có Tổ Long bảo thuật của Tổ Long Cung. Chúng ta phụng mệnh Thái Thượng Đại Trưởng Lão đến để bắt giữ hắn. Chẳng lẽ ngươi còn dám ngăn trở chúng ta chắc? Doãn bà bà kêu lớn lên, trong mắt đầy thần sắc âm ngoan, nhìn như một con rắn độc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hả? Trước đây ta chỉ biết Tổ Long Cung là do Long Đế bệ hạ trưởng quản. Các vị Thái Thượng Trưởng Lão thanh tu, chỉ khi Tổ Long Cung sinh tử tồn vong mới ra tay. Không biết từ khi nào mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại phải nhọc lòng cho chuyện của Long Đế thế. Ngao Huyền Huyền khẽ cười nhạt đáp, chỉ là thần sắc trong mắt rõ ràng đã chuyển lạnh đi. Chuyện căn hệ tới Tổ Long bảo thuật, đây chính là truyền thừa lớn nhất, căn bản nhất của Tổ Long Cung. Bất cứ người nào đều có quyền hỏi đến. Ngao Huyền Huyền, nếu người dám ngăn trở chúng ta bắt giữ Khương Tư Nam, liền đồng nghĩa với ngươi đã phản bội Tổ Long Cung. Nếu giờ người chung tay giúp chúng ta bắt tiểu tử này lại, đưa về Tổ Long Cung, đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ nói tốt cho người vài câu trước mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão đấy. Hắc Long thượng nhân lạnh giọng nói. Hắn đã rõ ràng có phần kiêng sợ Ngao Huyền Huyền. Ngao Huyền Huyền này nghe nói chính là người có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ thanh niên của Tổ Long Cung, sinh ra đã có huyết mạch Long Hoàng thất trảo. Hiện nay tu vi chẳng qua mới bán bộ tiên vương, nhưng huyết mạch đã đạt tới Long Hoàng bát trảo. Nghe nói nàng là người có hy vọng nhất để có được huyết mạch Tổ Long cửu trảo. Như thế tương lai người này sẽ trở thành tồn tại chủ nhân Tổ Long Cung. Một thân tu vi tuyệt đỉnh,

Cửu Long Thần Hỏa Lô tuy là tiên thiên linh bảo cực phẩm, nhưng hắn chưa đạt tới cảnh giới tiên vương cảnh, căn bản không cách nào phát huy ra hết lực lượng thực sự của nó. Tiên vương chiến hồn liên tục oanh quyền xuống, hư không chung quanh chấn rung răng rắc, nứt vỡ hỗn độn vật lưu, tràn ra khắp nơi. Thiên địa đều biến dạng, chuyển thành một mảnh âm trầm. Chỉ có yêu đế cùng trên đỉnh đầu là vẫn tán phát ra quang mang bất hủ vĩnh hằng. Cửu Long Thần Hỏa Lô rung rẩy kịch liệt, hơn nữa quang mang trên đó càng lúc càng trở nên nhỏ yếu. Hai chiếc quyền giáo của tiên vương chiến hồn cũng đã dị bảo, tán phát ra một cỗ lực lượng phá diệt cường đại không gì so sánh nổi, phảng phất như muốn toái diệt thiên địa vạn vật. Dưới sự bảo vệ của Cửu Long Thần Hỏa Lô, Khương Tư Nam và Ngao Huyền Huyền dần rơi vào hiểm tượng, nháy mắt liền bị quyền mang vô tận chìm ngập. Ở ngoài vạn tượng phong ấn đại trận, năm người Liễu Côn Đôi, Yêu Không Giả, Ám Hồn, Địa Sát cùng Đôi Hồng đứng trong một mảnh vũ khí hỗn độn. Bên cạnh là Hắc Long Thượng Nhân và Doãn Bà Bà. Tiến hành của Doãn Bà Bà quả nhiên có hiệu quả, có thể nói là một đá ném trúng hai con chim to. Vừa có thể dựa vào tiên phương chiến hồn giết Khương Tư Nam và Ngào Huyền Huyền, vừa có thể giúp chúng ta suy yếu lực lượng tiên phương chiến hồn, đúng là một chiều cao minh. Liễu Côn Đôi khẽ cười nói, ánh mắt vẩn đục của Doãn Bà Bà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngao Huyền Huyền. Trong mắt chớp qua một tia đố kỵ nhỏ đến độ không thể nhận ra được. Nghe thấy thế, bèn nhàn nhạt đáp, lão thần không dám kể công, nếu không nhờ vạn tượng phòng ấn đại trận của Côn Đôi Thánh Tử thì cũng không có khả năng trốn chặt hai người kia. Khương Tư Nam đó thân bằng tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, lại còn có trí bảo như Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thận trọng một chút cũng hẳn là nên. Doãn Bà Bà, phải biết ngươi là Ngạo Huyền Huyền đều là người Tổ Long Cung. Hơn nữa Ngạo Huyền Huyền còn là con gái công chủ Tổ Long Cung. Người giết nàng thế này, không sợ đi về, không cách nào ăn đói với công chủ sao? Bạch Quang chợt lóe trong mắt Yêu Không Xả, nhàn nhạt nói. Con gái công chủ thì đã sao nào? Hiện giờ công chủ hắn nhất ý cố hành, không nghe thái thượng trưởng lão khuyến cáo, đã rơi vào cảnh tự thân khó bảo. Giờ ta trước tiễn con gái hắn xuống địa ngục, đến sau khi thái thượng đại trưởng lão tự nhiên sẽ tiễn cùng chủ đi theo bồi với nàng. Ánh mắt của Doãn Bà Bà chợt lóe, cười lạnh nói ra một câu, đại nghịch bất đạo đến như thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.